Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Lý Niệm An biến sắc, muốn ta độc thủ Diêm La Xưng Hào, sao lại thua ở trong tay của ngươi? Ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Làm. Không đợi Lý Niệm An nói hết lời, Trần Trùng phất phất tay, cắt đứt hắn ngôn ngữ, nhiều lời vô ích, không bằng so tài xem hư thực. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Lý Niệm An lạnh rên một tiếng. Đồng thời quanh người hắn kình khí dâng lên, đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, trên người của hắn cẩm y vỡ vụn ra. Ân. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày hơi nhíu, lộ ra một chút nghiền ngẫm. Cái này Lý Niệm An quanh thân cường tráng, da thịt trắng bệch hết sức. Từng đầu màu xanh huyết mạch giống như là cầu long xoay quanh tại trên cánh tay, vô cùng dữ tợn khủng bố. Lần này bộ dáng, vừa nhìn liền biết đạo là tu luyện độc công bố trí. Trừ cái đó ra, hắn trắng bệch trên thân thể còn bao trùm một tầng màu đen ô kim nhuyễn giáp. Cùng màu da tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Không chỉ như vậy, sau đầu của hắn còn giữ một đầu bím tóc. Cuối cùng hề có một thanh dao sắt, ẩn ẩn phát ra lam quang. Hiển nhiên là ngâm kịch độc. Cái này Lý Niệm An không riêng gì màu da, trên dưới quanh người đều cũng lộ ra nhẹ nhẹ tà môn. Tám tay độc vương công. Nhìn xem Lý Niệm An bộ dáng này, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái, nhận ra môn võ học này. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này một thân độc công, lại có ô kim nhuyễn giáp hộ thân. Trần Trùng, người ứng phó tới sao? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Lý Niệm An di chuyển. Hắn dưới chân phát lực, đột nhiên tại chỗ biến mất. Trong phút chốc, chỉ thấy từng đạo quỷ ảnh liên tiếp chớp động. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, Lý Niệm An liền đến Trần Trùng trước mặt. Đồng thời, một đạo màu xanh trưởng lực hung hăng đánh ra, hướng về Trần Trùng hung hăng đánh tới. Nhìn thấy cái này màu xanh trưởng lực đánh tới, Trần Trùng híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên cái này màu xanh trưởng lực. Đồng thời, cánh tay hắn phát lực, trong tay dao phay lạnh lẽo lướt qua, chém ngang mà ra. Hiu! Chỉ một thoáng, một đạo đao khí phá không mà ra. Đao khí này lăng lệ hết sức, lấy khai sơn phá hải chi thế, trực tiếp xé rách cái này màu xanh trưởng lực, hướng về Lý Niệm An ngay ngực chém tới. Cái gì? Nhìn thấy đao khí này chém ra, Lý Niệm An biến sắc. Hắn thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lóe lên cái này ngay ngực chém ngang đao khí. Hừ, truyền văn trảm phong đao tốc độ mau lẹ, đủ trảm gió. Tránh ra đao khí nháy mắt, Lý Niệm An mở miệng nói cười lạnh nói, xem ra, chung quy là nói quá sự thực. Một đao kia, vẫn là không có đụng phải ta. Ngươi muốn phân rõ ràng. Ngay tại Lý Niệm An đắc ý thời khắc, Trần Trùng thanh âm từ bên tai truyền đến, mới vừa rồi một đao kia, chỉ là thăm dò mà thôi. Nghe được thanh âm này, Lý Niệm An chấn động trong lòng, vội vàng xoay người. Một lần này tránh khi thấy Trần Trùng dao phay khẽ động, hướng về bản thân ngay ngực chém tới. Không tốt, thấy một màn như vậy, Lý Niệm An trong lòng rung mạnh. Trần Trùng một đao kia lại nhanh lại tật, căn bản không có cho hắn tránh né chỗ trống. Nhìn thấy một màn này, Lý Niệm An không dám khinh thường. Hắn thân thể một kéo căng, nội lực rót vào quanh thân. Lấy ô kim nhuyễn giáp bao trùm chỗ đón đỡ Trần Trùng cái này chém tới một đao. Bang! Theo một tiếng vang giòn, văng lửa khắp nơi mà lên. Trần Trùng một đao kia bị ngực ô kim nhuyễn giáp cản lại. Nhuyễn giáp tốt! Một đao kia bị ô kim nhuyễn giáp ngăn lại, Trần Trùng lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, Lý Niệm An đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm trong nháy mắt truyền đến, Trần Trùng, ta tới giúp ngươi. Phật trấn Sơn Hà, tận diệt tà ma. Theo A Cát gầm lên giận dữ, một đạo kim sắc trưởng lực hoành không mà ra. Ông! Trưởng này lực một màn, một cỗ hùng hồn khí tức bá đạo hướng về Trần Trùng cùng Lý Niệm An hung hăng đè xuống. Nhìn thấy A Cát một trưởng này oanh ra, Vương Dã không khỏi nhắm mắt lại. A Cát một trưởng này tuy nói kình đạo hùng hồn, uy lực vô cùng. Nhưng một trưởng này nhưng ngay cả Trần Trùng đều cũng lồng chụp vào trong. Thằng ngu này! Lúc này, Vương Dã vịn cái trán âm thầm nói ra, một trưởng này đúng là con mẹ nó là địch ta không phân. Nhìn thấy một trưởng này, Trần Trùng cùng Lý Niệm An trong lòng đồng thời chấn động. Trong phút chốc, Lý Niệm An thân hình tránh chuyển, tránh khỏi. Đạo này trưởng lực tiến quân thần tốc, bay thẳng Trần Trùng mà đến. Nhìn thấy trước mặt kim sắc trưởng lực, Trần Trùng nhướng mày. Hắn đột nhiên giơ đao chém xuống, một đạo dồi dào đao khí từ trên xuống dưới, cùng đạo này trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Đuổi! Trong phút chốc đao chỉ tay đụng, một cỗ khí tức mạnh mẽ phân tán bốn phía. Bên trong đại sảnh cái bàn bị cái này kình lực xông lên, trong nháy mắt tán loạn ra. Trần Trung, thằng tiểu tử này thân pháp thật nhanh a. Cái này khí thế mênh mông tứ tán về sau, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến, chẳng qua ngươi cũng đừng hoảng, hai người chúng ta dắt tay, nhất định có thể đem hắn bắt giữ. Ngươi lại nhìn ta xuất thủ tấn công mạnh, bước ra sơ hở của hắn, sau đó ngươi thừa cơ có thể bắt được. Nói ra, A Cát chấp tay hành lễ, quanh thân kim quang hào phóng. Trong phút chốc liền chuẩn bị lại lần nữa ra tay. A Cát, người mẹ nó mau dừng tay a. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mở miệng nói ra, vừa rồi một trưởng kia ngươi đến gần suýt nữa ngay cả ta vậy tiện thể. Bên trên một bên đối phó cái khác tặc nhân đi, thiếu mẹ nó thêm phiền. Một lần này nói đi, Trần Trùng thân thể khẽ động hướng về Lý Niệm An phóng đi. Trong tay dao phay huy vũ liên tục, lạnh lẽo liên tục chấp động, hóa thành một cái lưới lớn hướng về Lý Niệm An hung hăng đè xuống. Đối mặt như thế thế công, Lý Niệm An cũng không yếu thế. Cánh tay hắn liền đẩy, tràn ra vô số trưởng ảnh. Từng đạo trưởng ảnh lôi cuốn kịch độc kinh lực, cùng Trần Trùng đối oanh cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt, trong không khí truyền đến liên tiếp sắt thép va chạm khí bạo thanh âm. Mà ở cái này giao thủ bên trong, mấy đạo kinh lực tán loạn mà ra. Hướng về một bên Vương Dã cùng Lục Trấn hung hăng đánh tới. Chương 460, trưởng quỹ cẩn thận. Nhìn thấy cái này tán loạn kinh lực hướng về bản thân đánh tới, Vương Dã biến sắc. Ta mẹ nó, đứng ở một bên xem náo nhiệt cũng có nguy hiểm. Trưởng quỹ cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên kinh hô một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, hướng về Vương Dã lao đến. Thấy một màn như vậy, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Khá lắm, Lý Thanh Liên tiểu tử này có thể a. Mặc dù ngày bình thường sợ muốn chết, vừa đến sự tình liền hướng rút về phía sau. Nhưng là thời khắc mấu chốt nhưng cũng có thể làm việc, không có co quắp tại một bên xem kịch. Thậm chí còn có thể đứng ra đi cứu giúp lão mê tiền. Điểm này, phi thường không tệ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu cũng không khỏi ấm áp. Quả nhiên, cái này người có học giác ngộ chính là không giống với. Gặp được nguy hiểm thời điểm, còn biết chủ động xuất thủ đến cứu giúp bản thân. Xem ra, bản thân hướng về phía tiểu tử hay là quá mức trách móc nặng nề. Đối đãi việc này kết thúc về sau, cũng nên cho tiểu tử này chướng chút tiền bạc. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đứng thẳng người, chờ lấy Lý Thanh Liên đến bổ nhào bản thân. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã chờ đợi thời điểm, đã thấy Lý Thanh Liên đột nhiên phi thân nhảy lên. Ngay sau đó trực tiếp đem cách đó không xa Lục Trấn ngã nhào xuống đất. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây toàn bộ sướng sờ ngay tại chỗ. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, tức thì bị Lý Thanh Liên một lần này thao tác khiếp sợ tột đỉnh. Ngoài miệng hô hào trưởng quỹ cẩn thận, vừa ra tay lại cứu Lục Trấn. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, đạo này tán loạn kình khí dĩ nhiên đi tới Vương Dã trước mặt. Nhìn thấy cái này kình khí, Vương Dã đầu tiên là sướng sờ. Bối rối tầm đó hắn thân thể hướng về phía sau khẽ đảo, trực đĩnh đĩnh nằm trên mặt đất. Lấy hết sức bộ dáng chật vật, miễn cưỡng tránh thoát một chiêu này. Người mẹ nó. Tránh thoát một chiêu này về sau, Vương Dã xoay người lên. Hắn một cái kéo lấy Lý Thanh Liên quần áo, mở miệng nói tiểu tử ngươi cứu người còn chơi dương đông kích tây. Nếu không phải là lão tử phản ứng nhanh, mới vừa rồi một hiệp kia đến gần khai báo. Ta không phải nhắc nhở ngươi sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt mờ mịt nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể cứng đờ. Nhắc nhở ta. Nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, hắn hai mắt trợn tròn, ý của ngươi là, vừa rồi kêu cái nào một cuống họng, chỉ là nhắc nhở ta. Đúng à. Nghe vậy, Lý Thanh Liên đương nhiên nói ra, Bạch cô nương cùng A Cát đều tại ứng phó địch nhân, ta lại không có cách nào phân thân. Hơn nữa, trưởng quỹ ngươi không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện như vậy. Kinh nghiệm khẳng định phải so Lục đại nhân phong phú. Ta làm như vậy, cũng là vì nhiều cứu người nha. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt đương nhiên. Ta mẹ nó. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã đều sắp tức giận cười. Như vậy ngoại hạng thuyết pháp, còn là lần đầu tiên nghe được. Nghĩ tới đây,

cũng không có làm bị thương hắn mảy may. Nhưng là, lúc này Trần Trùng chú ý lại không phải cái này. Hắn lúc này đột nhiên phát hiện. Tại Lý Niệm An trên người ô kim nguyễn giáp bao trùm nơi ranh giới, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Vết máu này cực ít, cơ hồ hơi hơi cha. Như không tử tế quan sát, căn bản không thể nào phát giác. Nhưng vẫn như cũ được Trần Trùng nhìn ở trong mắt. Vết máu này, rõ ràng chính là ô kim nguyễn giáp khảm vào da thịt xứ sở chảy ra. Nhìn thấy nơi đây, Trần Trùng khóe miệng hơi hơi nâng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn đến cái này ô kim nguyễn giáp cũng không phải bền chắc như thép. Cái này Lý Niệm An sơ hở, tìm được. Ha ha ha ha. Ngay tại Trần Trùng nhìn đến đây trong nháy mắt, Lý Niệm An cười như điên một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt cùng Trần Trùng kéo dài khoảng cách. Cường nhân A. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã dưới đáy lòng phát ra một tiếng từ trong thâm tâm cảm thán. Cái này Lý Niệm An mới bị Trần Trùng một đầu gối đánh vào hạ bộ. Đau hai mắt đều cũng thấm ra máu tơ. Lúc này lại có thể tại thời gian ngắn phát lực cùng Trần Trùng kéo dài khoảng cách. Cái này nếu là không có mấy năm thiết háng công cơ sở, tuyệt đối không có khả năng đến một bước này. Cùng Trần Trùng kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, Lý Niệm An tại cổ song bên cạnh trụ trời đột nhiên nhấn một cái. Nguyên bản cảm giác đau đớn lập tức tiêu tán. Nhất thời ở giữa, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Đồng thời, hắn ngước mắt nhìn Trần Trùng, nói trên người của ta cái này ô kim nguyễn giáp đau thương bất nhập, binh khí khó làm thương tổn. Bằng trong tay ngươi một chuôi dao phay cũng muốn giết ta, thực sự là chê cười. Nói ra, Lý Niệm An dưới chân phát lực, thân thể nổ bắn mà ra. Đồng thời hắn cũng trưởng như đao, hướng về Trần Trùng hung hăng đánh tới. Kỳ công thế mãnh liệt, cánh tay mang ra từng đạo tàn ảnh. Nhìn thật kỹ, phảng phất có 8 đầu cánh tay vung vẩy giống như. Cánh tay vung vẩy thời khắc, kinh khí phân loạn, bạo hưởng liên tục. Hắn cuốn lên kình phong một mạch thổi đến Vương Dã đám người quần áo rung động, bay phất phới. Đối mặt như thế thế công, Trần Trùng vậy không kinh hoàng. Hắn lay động thân hình, trái rời phải tránh. Tránh chuyển xê dịch thời khắc, đem Lý Niệm An đủ loại thế công toàn bộ tránh thoát. Ha ha ha, Trần Nhược Khuyết, ngươi làm sao một mực né tránh. Nhìn trước mắt Trần Trùng, Lý Niệm An mở miệng nói, ngươi không phải từ không ở không có chuẩn bị tình huống phía dưới xuất thủ sao. Vẫn là nói, cái này cũng tại dự liệu của ngươi bên trong. Nói ra, quanh người hắn chấn động, mãnh liệt nội lực cuồn cuộn mà lên. Cả người xuất thủ như đao, đâm thẳng mà ra, hướng về Trần Trùng ngay ngực đâm tới. Một chiêu này uy thế mãnh liệt, đừng nói là thân thể máu thịt. Chính là một tôn thiết nhân cũng phải bị sinh sinh đâm xuyên. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hai mắt ngưng tụ. Trong tay hắn dao phay lật một cái, trực tiếp ngăn tại trước ngực. Keng! Trong phút chốc, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Lý Niệm An một kích này trong nháy mắt được Trần Trùng dao phay ngăn trở. Cái gì? Nhìn đến đây, Lý Niệm An hai mắt đột nhiên trợn lên. Lấy võ công của hắn độ cao, nội lực sâu. Một trường bổ ra đoạn kim đoạn thiết chỉ là bình thường. Nhưng chính là như công lực này, thế mà được một cái thường thường không có gì lạ dao phay ngăn trở. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chấn kinh thời khắc, đầu hắn hất lên. Hắn bím tóc bên trên dao sắt rít gào suốt một tiếng bén nhọn tiếng vang. Giống như rắn độc đột nhiên bạo khởi, bay thẳng Trần Trùng mà đến. Nhìn thấy cái này dao sắt hướng về bản thân vào tới, Trần Trùng nhưng cũng không hoảng hốt. Thân hình hắn khẽ động, lùi lại một bước. Dễ như trở bàn tay lóe lên cái này dao sắt tập kích. Đồng thời, mở miệng nói ra, Lý Niệm An, ta cho ngươi cái lời khuyên. Ngươi tốn bên trong hô lên quá nhiều thứ. Nhất là ngươi sau đầu căn này bím tóc, là ngươi trên người sơ hở lớn nhất. Một lời dứt lời, Trần Trùng đột nhiên xuất thủ. Hắn một cái dắt Lý Niệm An bím tóc. Đồng thời tung ra một cước, lần nữa hướng về Lý Niệm An giữa hai chân đá tới. Trả lại. Nhìn đến đây, A Cát hú lên quái dị, Trần Trùng tiểu tử này đá đẳng cấp đá lên nghiện. Tổng cộng suốt mấy chiêu, trong đó có hai chiêu đều là liêu âm. Ta xem hắn đừng kêu Trảm Phong Đao, đổi tên Tán Dương sau Trần Tính. Cái này đoạn tử tuyệt tôn cước vừa nhanh vừa độc, luyện được là lô hỏa thuần thanh. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vừa chợt gật mình. Tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bích hỏa? Nghe được A Cát vừa chợt gật mình ngôn ngữ, Vương Dã nhấc chân chính là một cước, yên lặng nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát ngậm miệng lại, cùng Vương Dã cùng nhau hướng về Trần Trùng nhìn lại. Nhìn thấy Trần Trùng một cước này đá tới, Lý Niệm An biến sắc. Hắn lúc này tuyệt sẽ không dẫm vào mới vừa vết xe đổ. Ý niệm tới đây, hắn hai chân kẹp lấy, muốn chống đối Trần Trùng một cái liêu âm thối. Ngay tại hắn kẹp lên hai chân nháy mắt, Trần Trùng cười. Ngươi lên làm. Lời vừa nói ra, Trần Trùng một cước này đột nhiên rời xuống mấy phần, chính giữa Lý Niệm An đầu gối. Trong lúc nhất thời, như châm đồng dạng kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền đến. Cái này kịch liệt đau nhức truyền tới trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Mà thừa dịp cái này đứng không, Trần Trùng nắm lấy Lý Niệm An bím tóc đột nhiên kéo một cái. Ở tại cái cổ quấn một vòng về sau, trong nháy mắt nắm chặt. Ách! Được bím tóc quấn ngụ cổ nháy mắt, Lý Niệm An hai mắt trợn lên, một trận ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Cái này ngạt thở cảm giác cùng một chỗ, hắn đang muốn phản kháng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm du du truyền đến, lại có, người ô kim nhuyễn giáp xác thực kiên cố không phá vỡ nổi, đau thương bất nhập. Nhưng cái này nhuyễn giáp thủy chung chỉ là khảm ở trên người của ngươi. Khảm nạm chỗ, còn có khe hở. Nói ra, Trần Trùng thái đao trong tay lạnh lẽo lóe lên, lạnh giọng nói, ngày xưa cái kia đầu bếp xóc thịt trâu, đao thỏa đáng xương qua, xuôi theo kinh mạch mà ra. Có thể sát nghiêu mà không thương tổn vân ra. Người cái này ô kim nhuyễn giáp khảm nạm chỗ, tự nhiên không thể cùng thỏa đáng xương huyết nhục so sánh. Trong đó khe hở, cũng là hết sức to lớn. Lời vừa nói ra, Trần Trùng trong tay dao phay lạnh lẽo lóe lên. Mũi đao trực tiếp đâm vào cái kia ô kim nhuyễn giáp cùng máu thịt khảm nạm chỗ, đột nhiên vẩy một cái. Xoẹt xẹt, theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang truyền đến. Ngực của Lý Niệm An một khối nhuyễn giáp, ngay tiếp theo huyết nhục được xinh xinh xé kéo xuống. Ngô! Cái này từng khối huyết nhục được xinh xinh xé rách xuống tới, Lý Niệm An hai mắt trợn lên. Hắn miệng ngập ngừng phảng phất muốn gào thét. Nhưng bởi vì hắn cái cổ được bím tóc quấn quanh duyên cớ, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nguyên bản để mà đánh bất ngờ đả thương người bím tóc, giờ phút này lại thành đối phó hắn vũ khí. Không chỉ có như thế, bởi vì hít thở không thông duyên cớ, trận trận cảm giác vô lực từ tứ chi truyền đến. Nếu như lại tiếp tục, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, hắn hít sâu một hơi, bắt lấy bản thân bím tóc đột nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt. Theo một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang, đầu này bím tóc được xinh xinh kéo xuống. Ở tại cuối cùng, còn dính liền một khối đẫm máu ra đầu. Nguyên lai người cũng sẽ đổ máu a. Nhìn xem trong tay bím tóc, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi làm luyện độc công, đã cùng người chết không sai biệt lắm. Nói đến đây, Trần Trùng còn khoe khoang tựa như lắc lắc trong tay bím tóc. Trần, Như, Khuyết. Bởi vì bị lột xuống một khối da đầu, Lý Niệm An đau toàn thân run lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, mở miệng nói, ta muốn mạng của ngươi. Một lời dứt lời, hắn hướng về Trần Trùng đột nhiên đánh tới. Chương 462, hay là chém đầu a? Lý Niệm An cái này nhào tới trong nháy mắt, quanh thân bên trên tràn ra lúc thì xanh sắc khí tức. Nhất là hai tay, càng là hoàn toàn biến thành lục sắc. Nhìn một cái, quả nhiên là đáng sợ đáng sợ. Hai tay trở thành màu xanh biếc nháy mắt, Lý Niệm An đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Ông, chỉ một thoáng, kinh phong gào thét. Một cái lục sắc chưởng ấn thấu thể mà ra, lôi cuốn một cỗ này tanh hôi chi khí hung hăng đè xuống. Hiển nhiên, một chưởng này ẩn chứa dày đặc khí độc. Nhìn thấy cái này chưởng lực hướng về bản thân đánh tới, Trần Trùng nhếch mép một cái, mở miệng nói, Thiên Nhật Thanh xà chưởng. Cái này cấp bách, hắn ngôn ngữ bình ổn, không có chút nào chập trùng. Hiển nhiên, Trần Trùng cũng không có đem nàng đặt ở trong mắt. Thiên Nhật Thanh xà trưởng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng cả kinh nói. Hắn trên mặt mang từng tia vẻ kinh ngạc. Thiên Nhật Thanh xà trưởng thế nào? Lúc này, A Cát mở miệng nói, chẳng phải một môn võ công nha. Ngươi tiểu nha đầu phiến tử kêu kêu gào gào. Ngươi biết cái gì a? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này Thiên Nhật Thanh xà trưởng tên tuổi mặc dù không vang. Nhưng là năm đó Nam Cương Ngũ Độc giáo bên trong độc công. Tu luyện trưởng này cần lấy độc rắn rèn luyện bàn tay, trăm ngày tiểu thành, thiên nhật đại thành. Công thành về sau trưởng lực mãnh liệt hết sức, và lại mang theo hung mãnh độc rắn, trung giả chết ngay lập tức tại chỗ không thuốc có thể trị. Lời vừa nói ra, A Cát thần sắc cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Nhật Thanh Xà trưởng, thế mà lợi hại như vậy. Khó mà làm được, kinh ngạc sau khi A Cát mở miệng nói ra, thời khắc nguy cấp này ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói ra, A Cát vén tay áo lên, mở miệng nói, Trần Trùng ngươi chớ sợ. Ta đây liền đến giúp ngươi. Lời vừa nói ra, A Cát chấp tay hành lễ, đang chuẩn bị thôi động nội lực. Ngươi mẹ nó cho lão tử yên tĩnh điểm. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã đưa tay một bàn tay đập vào A Cát sau ót. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Chịu Vương Giã một bàn tay, A Cát mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao. Cái này Thiên Nhật Thanh Xà trưởng vô cùng lợi hại, chính là Nam Cương ngũ độc giáo độc công. Ta như không xuất thủ, Trần Trùng không ứng phó qua nổi a. Ngươi mẹ nó mau đỡ ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, lão tử lại không điếc. Vừa rồi tiểu nha đầu phiến tử nói, ta toàn bộ đều nghe được. Nghe được ngươi không cho ta hỗ trợ. Không đợi Vương Giã nói hết lời, A Cát hú lên quái dị, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ngươi gọi là hỗ trợ. Nhìn xem A Cát phản ứng, Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại, tiểu tử ngươi mới vừa rồi một trưởng kia đập không phân địch ta. Thiếu chút nữa thì liền Trần Trùng đều cũng tiện thể. Ngươi cũng nghe đến nơi này cái gì Thanh Xà nắm giữ kịch độc, trung giả chết ngay lập tức tại chỗ. Tiểu tử ngươi nếu là lung tung đánh ra một trường, đem khí độc chấn động đến lúc trước đều là, chúng ta cũng phải bị ngươi hại chết. Nói đến nơi đây, Vương Giã còn lườm một cái. Hắc! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm truyền đến, A Cát, ngươi không cần phải gấp. Đối phó cái Lý Niệm An mà thôi, ta còn cần không đến giúp đỡ. Ngươi đến gần đứng ở một bên nhìn xem là được. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói gần nói xa, Trần Trùng ngôn ngữ bình thản. Nhưng là tại hai con ngươi bên trong, dĩ nhiên lóe ra một sợi sát ý. Sát ý này một màn, Trần Trùng bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Hắn những nơi đi qua một đạo lạnh lẽo lôi cuốn một đạo gió táp cướp bóc mà qua. Hiu! Theo một tiếng kêu to, đạo kia màu xanh trưởng lực trong nháy mắt một phân thành hai, tán toái ra. Chẳng qua trong một chớp mắt, đạo này trưởng lực trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy trưởng lực của mình trong nháy mắt tiêu tán, Lý Niệm An biến sắc, kinh hô mà ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân Thiên Nhật Thanh Xà trưởng, thế mà dễ dàng sụp đổ. Có cái gì đáng kinh ngạc? Ngay tại Lý Niệm An kinh ngạc thời khắc, Trần Trùng âm chắc chắc thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, ta đã nói rồi. Nếu không có chuẩn bị, ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được thanh âm này, Lý Niệm An trong lòng rung mạnh. Hắn vội vàng quay người, lại phát hiện Trần Trùng dĩ nhiên đi tới một bên. Ở hắn sát na xoay người, Trần Trùng dĩ nhiên xuất thủ. Hắn xuất đao như điện, dao phay trong nháy mắt đâm vào còn thừa ô kim nhuyễn giáp khảm nạm chỗ. Đồng thời, dùng sức vẩy một cái. Xoẹt xẹt, lại một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang. Lại một khối ô kim nhuyễn giáp được Trần Trùng sinh sinh xé rách mà xuống. Trong lúc nhất thời, Lý Niệm An bộ ngực nhuyễn giáp được lột xuống hơn phân nửa, nhìn một cái máu thịt be bét khá là dọa người. Lần này, ngươi liền không có cách nào đau thương bất nhập. Lột xuống một phiến này ô kim nhuyễn giáp, Trần Trùng lạnh lùng nói. Hỗn trướng. Lúc này, Lý Niệm An gào thét một tiếng, đang muốn huy trưởng. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng trong tay lạnh lẽo huy động, từ tay hắn cổ tay chém xuống. Phốc thử. Trong một chớp mắt, một đầu tay gãy trong nháy mắt bay lên. Lý Niệm An cái này phát xanh bàn tay, được Trần Trùng trực tiếp chém xuống. A! À, cánh tay được chém xuống trong nháy mắt, Lý Niệm An phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Ngay tại kêu rên đồng thời, Trần Trùng thân thể nhoáng một cái đi tới hắn một bên khác. Hắn đột nhiên xuất cước, chính đánh vào Lý Niệm An bụng. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, Lý Niệm An trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn hai chân khẽ cong, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hừ! Lý Niệm An té xuống đất nháy mắt, Trần Trùng một cước giẫm ở hắn một cánh tay khác. Ta lại chém ngươi một cánh tay khác. Ta muốn nhìn, Người gọi thế nào độc thủ Diêm La? Nói ra, Trần Trùng vung đao liền muốn chém đi xuống. Trần Trùng a! Thấy một màn như vậy, Vương Giã ở một bên mở miệng nói ra, mau dừng tay a. Lời vừa nói ra, một bên A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm hơi sững sờ. Cái này lão mê tiền thế mà khiến cho Trần Trùng dừng tay. Chẳng lẽ, cái này lão mê tiền muốn lưu Lý Niệm An một cái mạng? Ngay cả Trần Trùng trên mặt vậy phát ra vẻ nghi hoặc. Hắn không minh bạch, vì sao Vương Giã sẽ đang yên đang lành gọi mình lại. Mà mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Vương Giã thanh âm tiếp tục truyền đến, người cái này thiết quá nát, ta cũng không dễ thu thập. Không bằng trực tiếp trảm thủ cấp, sau đó ta lấy đi phủ nha đổi tiền thời điểm, cũng có thể dễ dàng một chút. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đám người lúc này mới minh bạch Vương Giã tại sao phải gọi lại Trần Trùng. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lão mê tiền là vì thuận tiện đến phủ nha đổi tiền. Làm, lão mê tiền, ngươi là làm cái này. Kinh ngạc sau khi, A Cắt nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, lúc này con mẹ nó tính toán kéo thi thể đến phủ nha đổi lấy bạc. Phóng nhãn thiên hạ, vậy tìm không ra cái thứ hai người như ngươi. Ngay tại A Cắt mở miệng nói chuyện thời điểm, Trần Trùng vậy lắc đầu. Lúc này trong tay dao phay lạnh lẽo lóe lên. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, Lý Niệm An đầu một nơi thân một nẻo, mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, Lý Niệm An đầu một nơi thân một nẻo nháy mắt, Vương Giã mắt phải lại hung hăng nhảy một cái. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này đột nhiên cảm giác, chuyện này cũng không có như vậy kết thúc. Chương 463, còn có người. Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, A Cắt hướng về Lý Niệm An thi thể nhìn lại. Lúc này Lý Niệm An trước ngực máu thịt be bét, đầu một nơi thân một nẻo. Được chém xuống đầu lâu hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Trên mặt còn bảo lưu lấy trước khi chết kinh hồn vặn vẹo thần sắc. Nhìn một cái, vô cùng kinh dị dọa người. Chật chật chật. Nhìn trước mắt một màn, A Cắt lắc đầu, mở miệng nói cái này chết quá thảm. Trần Trùng, các ngươi trước đó có phải hay không có cái gì không muốn người biết ân oán? Lần này ngươi bắt lấy cơ hội này cho hả giận đến. Nói gần nói xa, A Cắt phảng phất là trong ngõ hẻm xuyên đầu lưỡi trò chuyện nhàn thoại lão bà nương. Hắn trên một gương mặt viết đầy tò mò thần sắc. A Cắt, ngươi nhanh im miệng A. Nhìn xem A Cắt thần sắc, Trần Trùng lườm một cái, mở miệng nói, ngươi từ nơi nào nhìn mà ra ta và hắn có ân oán cá nhân. Không ân oán cá nhân ngươi ra tay ác như vậy. Lúc này A Cắt hai mắt trợn tròn, giả mô giả thức kinh ngạc nói, khá lắm, chỉ là Liêu Âm Thích đẳng cấp chiêu số ngươi liền khiến cho hai lần. Cái này lột ra lại tay gãy, cuối cùng còn chặt đầu. Không đội trời chung huyết hải thâm cừu cũng chính là ý tứ này a. Đây cũng chính là cái kia tam tuyệt sư thái không có ở đây. Bằng không thì nàng chỉ định đem ngươi trở thành tà ma ngoại đạo cùng nhau thu thập. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Trần Trùng trợn trắng mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm lại lên tiếng, đúng a, sư thái đi nơi nào. Từ vừa rồi bắt đầu sư thái đến gần không trong phòng, có thể hay không vậy đã xảy ra chuyện gì. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi vấn. Này nha, người tiểu nha đầu phiến tử thực sự là nhàn ăn củ cải nhạt quan tâm. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, A Cát mở miệng nói ra, người sư thái kia là nhân vật nào. Đây chính là Nga Mi cao nhân tiền bối, võ công vô cùng tự nhiên cao cường. Tặc nhân trốn nàng đều tránh không kịp, còn đi gây sự với nàng. Đây không phải là con chuột đùa miêu tự tìm chết. Đuổi. A Cát một cái đường chữ còn chưa nói hết, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán mà ra, đem túy tiên lâu cửa sổ toàn bộ thổi ra. Nhìn thấy cái này biến số đột nhiên xuất hiện, đám người hướng về bên ngoài vừa nhìn. Chỉ thấy Trầm Như Nguyệt quanh thân nội lực phun trào, quần áo không gió từ cổ. Trong tay thanh xương kiếm phía trên kiếm khí phun ra nuốt vào, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy nội ý. Ở trước mặt nàng, một cái hắc y nam tử đứng chắp tay. Hắn trên dưới quanh người nội lực lưu chuyển, so với Trầm Như Nguyệt vậy không thua bao nhiêu. Các ngươi đám này đạo trích tặc nhân thực sự là tốt gan chó. Nhìn trước mắt hắc y nhân, Trầm Như Nguyệt mở miệng lạnh lùng nói, ta không có tìm các ngươi thì cũng thôi đi. Các ngươi lại dám chủ động xuất thủ. Nói, các ngươi đem Thanh Ngọc bắt đi nơi nào. Hắc hắc hắc. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Cái này Hắc Y Nhân phát ra liên tiếp cười lạnh, cái kia tiểu nương bì tốt. Đợi sát ngươi về sau, chúng ta liền cùng nàng chơi thật vui chơi. Giết ta. Nghe vậy, Trầm Như Nguyệt trên mặt lộ ra một tia giận dữ, liền bằng các ngươi. Chỉ bằng chúng ta. Lúc này Hắc Y Nhân vung tay lên. Xoạt. Trong lúc nhất thời, bốn phía trên nóc nhà xuất hiện 7, 8 cái nam tử mặc áo đen. Quả nhiên, những người áo đen này xuất hiện về sau, một mực suy tư Vương Dã trong lòng khẽ động. Lý Niệm An chết rồi hắn vẫn cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Bây giờ xem xét quả là thế. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới đúng. Lần này xảy ra chuyện, lại là Trầm Như Nguyệt. Còn có nhiều như vậy Hắc Y Nhân. Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời điểm, một bên Lục Trấn Triệt để hoảng. Hắn nhìn xem những người áo đen này, mở miệng nói ta liền hội chế mạch đồ mà thôi, bọn họ cần dùng tới thủ bút lớn như vậy sao? Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Lục đại nhân, ngươi quá để ý mình. Nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, đám người quần áo đen này cùng mới vừa rồi một đám, không phải một nhóm người. Hơn nữa, tên này mục tiêu, căn bản không phải ngươi. Lúc này Bạch Lộ Hạ có thể cảm giác được rõ ràng. Một lần này hỏa Hắc Y Nhân khí tức trên thân hùng tráng khỏe khoắn, sát ý lành lạnh. Tuyệt không phải mới vừa rồi một đám Hắc Y Nhân có thể so sánh được. Không chỉ có như thế. Những người áo đen này ánh mắt cùng nhau rơi vào Trầm Như Nguyệt trên người, từng đạo sát cơ ẩn hiện. Hiển nhiên, những người này mục tiêu là Trầm Như Nguyệt. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng trên mặt vậy lộ ra từng tia ngưng trọng. Một lần này hiện thân Hắc Y Nhân thực lực tuyệt cường. Tuyệt không phải mới vừa rồi những cái kia tạp ngư có thể so sánh với. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Lục Trấn nhẹ nhàng thở ra. Hô, hắn trọng trọng gọi ra một ngụm chọc khí. Đồng thời vuốt ve lồng ngực của mình, mở miệng nói, nguyên lai mục tiêu không phải ta. Vậy ta an tâm, đừng có nằm mộng. Không đợi Lục Trấn nói hết lời, Trần Trùng mở miệng nói, tổ chim bị phá không chứng lành. Bọn họ muốn đối với sư thái xuất thủ. Ngươi đoán sau đó có hay không bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, Lục Trấn sững sờ ngay tại chỗ. Nước mất nhà tan, môi hở răng lạnh đạo lý hắn há có thể không biết. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên như thế nào cho phải. Mà nhưng vào lúc này, cái kia người áo đen cầm đầu lạnh rên một tiếng. Hắn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, động thủ. Siêu siêu siêu. Theo ra lệnh một tiếng. Trên nóc nhà 7-8 người quần áo đen di chuyển. Đã thấy bọn họ thân thể khẽ động, từ trên nóc nhà nhảy lên một cái, hướng về Trầm Như Nguyệt vò tới. Thấy một màn như vậy, người áo đen cầm đầu vậy không chần chờ. Đã thấy quanh người hắn chấn động, nội lực dâng lên. Chợt hung hăng một chưởng, đột nhiên đánh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một cái kim sắc chưởng ấn thấu thể mà ra, bay thẳng Trầm Như Nguyệt mà đến. Nhìn thấy cái này kim sắc chưởng ấn đánh tới, Trầm Như Nguyệt biến sắc. Bởi vì, chỉ vì một chưởng này chính là kim đỉnh nguyên chưởng chiêu thức, kim đỉnh Phật Quang. Cái này Hắc Y Nhân thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế học xong kim đỉnh nguyên chưởng. Kinh ngạc sau khi, Trầm Như Nguyệt cũng không có chủ quan. Nàng đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Một thoáng thời gian nhất đạo hùng hồn chưởng lực cách không mà ra, cùng một chiêu này kim đỉnh Phật Quang đánh vào cùng một chỗ. Đuổi. Nhất thời ở giữa, một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh dường như sấm sét nổ bể ra. Chân khí kia thoáng như gợn sóng giống như khuếch tán mà ra, hướng về bốn phía quét ngang lái đi. Lập tức thiên địa cho bụi nổi lên bốn phía, cát đá đầy trời, liền nhan sắc đều cũng ảm đạm mấy phần. Hắc Y Nhân cùng Trầm Như Nguyệt riêng phần mình đứng tại chỗ. Một trường này đối đầu chẳng qua lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Ha ha ha, một trường vỗ thôi. Cái này Hắc Y Nhân cất tiếng cười to. Hắn nhìn xem Trầm Như Nguyệt, cười lạnh nói ta đây kim đỉnh nguyên trưởng công phu như thế nào. Học không sai. Nghe được lần này ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt hừ lạnh nói, đến luân hồi ti đi khoe khoang a. Một lời dứt lời, Trầm Như Nguyệt thân thể khẽ động lướt đi một đạo tàn ảnh, bay thẳng người áo đen kia mà đến. Đối mặt vào tới Trầm Như Nguyệt, Hắc Y Nhân không yếu thế chút nào xông tới. Trong lúc nhất thời hai người thuận dịp đối đầu cùng một chỗ. Hắn kinh khí tứ tán mà ra, lăng bệ bá đạo. Những nơi đi qua trên mặt đất gầy ra từng đạo khe rãnh, nhìn qua vô cùng rung động. Chương 464, quái dị. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Mẹ nó, vốn cho là Trầm Như Nguyệt bất quá là ăn cơm ra ngoài đi dạo. Không nghĩ tới lại là gặp phải phiền toái. Đây con mẹ nó mới là ép đến hồ lô lên bầu. Nguyên bản một kiện vô cùng đơn giản sự tình, đột nhiên đến gần phức tạp. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa quay đầu, nhìn về phía một bên A Cát cùng Trần Trùng. Đồng thời, hắn mở miệng nói, A Cát, Trần Trùng, hai người các ngươi chớ ngẩn ra đó. Nhanh lên đi hỗ trợ A. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lộ ra khá là sốt ruột. Mặc dù cái này ác bà nương động một chút lại muốn bản thân đền mạng. Nhưng cuối cùng, đây cũng là bản thân cô em vợ. Cô em vợ muốn bản thân đền mạng, đó là chuyện của nhà mình. Nếu là ngoại nhân tìm đến phiền phức mà khoanh tay đứng nhìn, kia liền là xảy ra vấn đề lớn. Thế nào lão mê tiền? Nghe vậy, A Cát cười hắc hắc, mở miệng nói, nhìn thấy cô em vợ bị vây công, gấp gáp A. Cô em vợ cái quỷ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời, hắn mở miệng nói, cái gì ta tiểu di tử? Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì? Ta đây không phải chỉ đùa một chút sao? Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu nói ra, ngươi trưởng giống sư thái tỷ phu. Nàng kia không phải chính là ngươi tiểu di tử sao? Ngươi mẹ nó. Nghe lời nói này, Vương Dã hít sâu một hơi, này cũng ngày gì miệng, ngươi mẹ nó còn nói đùa. Còn không mau một chút đi lên hỗ trợ. Sư thái xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng có thể xử lý không tốt. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là sốt ruột. Hắn trong lòng lại âm thầm thở ra một hơi. Mẹ, nguyên lai là nói đùa. Lão tử còn tưởng rằng tiểu tử này phát hiện cái gì. Đã biết, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lên tiếng. Đã thấy hắn xoay người qua đến hướng về phía Trầm Như Nguyệt nói ra, sư thái chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Ngôn ngữ một màn, A Cát chắp tay hành lễ, quanh thân chấn động. Ông, chỉ một thoáng, A Cát quanh thân kim sắc nội kình mãnh liệt mà lên. Một cỗ hoảng sợ uy thế đột nhiên mà ra. Đồng thời hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng quát, hư không to lớn, ta ngồi trung tâm, như là đủ loại, đều là hư ảo. Bỗng nhiên, một cái lớn như vậy kim sắc chữ, vạn, oan phá không mà ra. Lôi cuốn vô cùng lực đạo, hướng phía sau mấy người áo đen kia hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một cái này kim sắc chữ, vạn, oan, đánh tới, những người áo đen này hai mắt trợn lên, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Nhưng là tại ngắn ngủi ngây người về sau, bọn họ thuận dịp phản ứng lại. Chỉ thấy trong đó thân hình ba người ở một cái, hiện lên tam tài thế phân tán ra. Tam tài trận. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người áo đen này lại còn hiểu trận pháp. Cái này ba hắc y nhân đứng thành tam tài thế, trong đó hai người đưa bàn tay khoác lên người cầm đầu phía sau lưng, đem công lực của mình truyền cho người cầm đầu. Hai người công lực nhập thể, người cầm đầu kia tinh thần chấn động. Đã thấy hắn đột nhiên một trường, hung hăng oanh ra. Trong nháy mắt, một tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền đến. Ngay sau đó, một đạo màu tím trưởng lực phá không mà ra, cùng A Cát một cái này to lớn kim sắc chữ, vạn, oan, đánh vào cùng một chỗ. Đuổi. Hai đạo lực đạo chạm vào nhau, phát ra một tiếng to lớn vang trầm. Cái này màu tím trưởng lực cùng cái này to lớn kim sắc chữ, vạn, oan, ầm vang vỡ vụn. Liền phảng phất cái kia Phật ra đủ loại ý nghĩ sằng bậy trong phút chốc được nghiền nát giống như. Tan vỡ đồng thời, kình phong quét sạch, loạn thạch xuyên không. Trên đất tảng đá xanh, tại trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này lực đạo hung ác. Một chiêu này về sau, ba tên kia hắc y nhân như cũ đứng tại chỗ. Ngược lại là A Cát thân thể lùi lại một bước, trong hai mắt phát ra vẻ ngưng trọng. Ba cái này tên áo đen liên thủ, uy thế mạnh, lại có thể cùng mình liều cái tương đương nhau. Thậm chí ẩn ẩn vượt trên bản thân mấy phần. Ngay tại A Cát kinh ngạc thời khắc, còn lại bốn tên hắc y nhân phi thân mà ra, hướng về Trầm Như Nguyệt sau lưng đánh tới. Nghe đến sau lưng ác phong, Trầm Như Nguyệt mày đẹp cau lại, đang muốn xuất thủ. Sư thái một mực an tâm đối địch. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Trần Trùng thanh âm từ bên tai truyền đến, còn dư lại, ta tới xử lý. Bang! Lời vừa nói ra, một đạo lạnh lẽo phá không mà ra, bay thẳng bốn tên kia hắc y nhân mà đến. Nhìn thấy cái này lạnh lẽo đánh tới, bốn tên này hắc y nhân biến sắc. Mà nhưng vào lúc này, một đạo dồi dào đao khí chém ngang mà ra, hướng về bốn người hung hăng quét tới. Nhìn thấy đao khí này quét ngang mà đến, bốn tên hắc y nhân nhưng cũng không hoảng hốt. Trong đó thân hình ba người khẽ động, bày trận tam mới, đem mới vừa rồi chiến trận kia thi triển mà ra. Ba người này nội lực mãnh liệt cuộn trào ra, ra chỉ tại còn lại trên người một người. Người này quanh thân chấn động, hóa trưởng làm đao, chém xuống mà xuống. Trong một chớp mắt, một đạo to lớn đao khí tung bổ xuống. Hai đạo đao khí trong nháy mắt đối oanh cùng một chỗ. Đuổi! Bỗng nhiên, bốn phía tảng đá xanh trong nháy mắt hóa thành bột mịn, theo kình phong đầy trời nâng lên. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, phát ra một tia thâm trầm. Một lần này hỏa hắc y nhân võ công rõ ràng cao hơn trước những người kia. Cầm đầu nam nhân thực lực mạnh, so với Trầm Như Nguyệt vậy không thua bao nhiêu. Thủ hạ kia Tạp Ngư cũng là võ công vững chắc, có trận pháp bên người, hiển nhiên là qua cố ý huấn luyện, mới có thể có như vậy phối hợp cùng tố chất. Lai lịch của những người này, không đơn giản. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời khắc, đám người liếc mắt nhìn nhau, chợt thuận dịp chiến đấu ở cùng nhau. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Lúc này, A Cát tiếng giống giận dữ trong nháy mắt truyền đến. Theo cái này gầm thét, một đạo to lớn kim sắc trưởng ấn hoành không đẩy ra, bay thẳng ba tên hắc y nhân trước mặt đánh tới. Nhìn thấy cái này một đạo trưởng ấn đánh tới, ba cái này tên hắc y nhân không chần chờ chút nào. Một người trong đó đột nhiên một chỉ, một đạo tinh thuần kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đem A Cát một trưởng này đánh nát. Huyền Thiên chỉ pháp. Nhìn thấy đạo này chỉ pháp, Vương Giã lông mày càng ngày càng thâm thúy. Đám người này thế mà lại thiếu Lâm tự đã thất truyền tuyệt học, Huyền Thiên chỉ pháp. Nghiêm chỉnh huấn luyện, không tình cảm chút nào, còn sẽ như thế thất truyền đã lâu võ học. Những người này, nhưng là lai lịch thế nào? Ha ha ha ha. Lúc này, cái kia cùng Trầm Như Nguyệt đánh nhau chết sống hắc y nhân lên tiếng cười như điên. Hắn chiêu thức đại khai đại hợp, cương mãnh không chế tạo. Trong lúc đó không ngừng xen cái kim đỉnh miên trưởng. Trong lúc nhất thời thế mà cũng cùng Trầm Như Nguyệt liều tương đương nhau. Phốc thử. Đột nhiên, một tiếng huyết nhục tê liệt thanh âm truyền đến. Đồng thời, một đầu cụt tay trong nháy mắt bay lên. Cùng Trần Trùng đối chiến một người hắc y nhân lui nhanh mấy bước. Tại đầu vai của hắn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, nhìn một cái vô cùng kinh dị. Nhưng dù vậy, cái này hắc y nhân lại không có chút nào kêu thảm. Hắn lúc này dưới chân phát lực. Thân thể phổ thông mũi tên rời cung giống như hướng về Trần Trùng lao đi. Thụ thương còn muốn xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng trong lòng một trận hồ nghi. Người này cụt tay về sau thế mà không lùi mà tiến tới, thậm chí càng thêm hung hãn. Cái này hắc y nhân đi tới Trần Trùng trước mặt trong nháy mắt, một tay véo quái dị pháp quyết. Đuổi! Trong nháy mắt, một tiếng to lớn bụi mù hỗn hợp có huyết vụ khuếch tán ra. Chương 465, tiện tay một đánh. Tự bảo. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đám người quần áo đen này không chỉ có lạnh lùng vô tình, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa còn đục không sợ chết. Cụt tay về sau thế mà sử dụng ngọc đá cùng vỡ biện pháp tự bảo. Một chuyến này kính, quả thực khiến cho Vương Giã khá là ngoài ý muốn. Ngay tại Vương Giã ngoài ý muốn đồng thời, hắn thân thể khẽ giật mình. Bởi vì, hắn từ di tán bụi mù huyết vụ bên trong, ngửi thấy một sợi mùi thơm kỳ dị. Mùi thơm này như có như không, mùi vị dị thường quái dị. Giống như là một loại nào đó dược vật giống như. Không tốt. Ngửi được mùi thơm này về sau, Vương Giã trong đầu khẽ động. Mùi thơm này là một loại độc dược mùi vị. Ta đầu làm sao như vậy choáng. Ngay tại Vương Giã nghĩ tới chỗ này thời điểm, Bạch Lộ Hạm ôm đầu mở miệng nói ra. Nhưng mà... Còn không đợi nàng nói hết lời. Thân thể của nàng bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp chồng ngã trên mặt đất. Phù phù, phù phù. Bạch Lộ Hạm ngã xuống đồng thời, liên tiếp hai tiếng động tĩnh truyền đến. Sau lưng Lục Trấn cùng Lý Thanh Liên lúc này vậy chớp mắt, ngã trên mặt đất mất hết ý thức. Độc thật là lợi hại thuốc, hút vào về sau, trong nháy mắt liền có thể để cho người ta hôn mê. Siêu. Mọi người ở đây ngã xuống thời điểm. Trần Trùng thân thể đột nhiên từ trong đó vọt mà ra. Lúc này trên người hắn dính đầy máu tươi. Bởi vì nổ tung duyên cớ, nửa bên cạnh quần áo trên người dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn, lộ ra kiên cố cánh tay. Nhưng dù là như thế, bởi vì bộc phát khoảng cách quá gần nguyên nhân, hắn lúc này vậy bị thương không nhẹ. Từ bụi mù bên trong thoát ra đến trong nháy mắt, chân trùng rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn chân trái không khỏi mềm nhũn, quỳ một chân ở xuống tới. Đuổi! Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám mưa máu bụi mù bỗng nhiên nổ tung. A Cát là từ bụi mù bên trong đột nhiên thoát ra, rơi vào trần trùng một bên. So với trần trùng, A Cát lúc này cũng không tốt đến chỗ nào. Hắn quần áo trên người vỡ vụn, nhuộm đầy máu tươi. Trên người còn có chút tán dương đốt bị thương, hiển nhiên là mới vừa rồi kịch liệt quá gần được vụ nổ tác động đến nguyên nhân. Hắn cùng với trần trùng thân thể kịch liệt run rẩy, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, hai người đều cũng hút vào độc dược. Giờ phút này bất quá là tại dựa vào công lực nỗ lực trèo trống. Lão, tham tiền. Lúc này, A Cát cùng trần trùng lẫn nhau nỗ lực trèo trống, mở miệng nói chạy mau. Đi Di Hồng Viện, tìm kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng. Hai chúng ta ngăn trở hắn. Phù phù. Một câu lời còn chưa dứt, A Cát cùng trần trùng thân thể mềm nhũn, cùng nhau mới ngã xuống đất, mất hết ý thức. Ha ha ha ha. Nhìn thấy A Cát cùng trần trùng song song ngã xuống, người áo đen cầm đầu lên tiếng cười như điên. Hắn nhìn trước mắt trầm như nguyệt, mở miệng nói, thối Nico, người hai cái giúp đỡ đều cũng trúng độc phượng quyết. Người coi như nỗ lực đóng chặt khí tức, lại có thể kiên trì bao lâu. Nghe được cái này hắc y nhân ngôn ngữ, trầm như nguyệt không để ý đến. Mới vừa rồi nàng phát giác được trong hơi thở có chỗ dị thường thời thuận dịp nín thở. Cho nên, nàng lúc này cũng không chịu độc dược ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, nàng nín hơi đối địch vẫn như cũ không phải kế lâu dài. Ra chiêu lấy hơi tầm đó, chính là nàng bị thua bắt đầu. Nhìn thấy trầm như nguyệt không có mở miệng, cái này hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Lúc này lên tiếng hô to, cùng tiến lên, ta muốn nhìn, cái này Nico có thể kiên trì bao lâu. Đủ. Không đợi cái này hắc y nhân nói hết lời, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm này băng lãnh trầm thấp, mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Giống như dậy sóng sóng lớn đồng dạng, từ bốn phương tám hướng chuyển cuốn tới. Nghe được thanh âm này, ở đây tất cả hắc y nhân không khỏi sững sờ. Bọn họ đột nhiên quay người, lại nhìn thấy Vương Dã đứng tại chỗ, chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Cái gì? Nhìn thấy Vương Dã đứng tại chỗ, cái này người áo đen cầm đầu híp đôi mắt một cái, ngươi thế mà không có trúng độc hôn mê. Thật lâu trước đó, những thuốc độc này liền đối ta không có hiệu dụng. Lúc này Vương Dã chậm rãi mở miệng. Đồng thời, hắn cất bước hướng về người áo đen cầm đầu đi đến. Vương Dã bước chân rất chậm. Nhưng là mỗi một bước đạp đến, cái này người áo đen cầm đầu trong lòng hung hăng nhảy một cái. Liền phảng phất, cước này bước là đạp ở hắn trong lòng giống như. Nhìn xem chậm rãi đi tới Vương Dã, trầm như nguyệt hai mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Quả nhiên, lúc này, nàng tự lẩm bẩm ta liền biết. Thế gian này không có giống nhau như đúc hai người. Người quả nhiên không có chết. Trong ngôn ngữ, nàng lộ ra khá là kích động. Hừ, giả vờ giả vịt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này người áo đen cầm đầu mở miệng nói, giết hắn cho ta. Siêu. Lời vừa nói ra, một hắc y nhân thân thể khẽ động, thôi động nội lực hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn xem tên này hắc y nhân hướng về bản thân cho tới bây giờ, Vương Dã lắc đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chỉ là run rế cũng muốn làm tổn thương ta. Thực sự là chê cười. Hưu. Còn không đợi Vương Dã nói hết lời, cái này hắc y nhân đột nhiên nhảy lên, dĩ nhiên đi tới hắn phía trên. Đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, hóa trưởng làm đao, chém xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, một đạo mãnh liệt đao khí xé gió kéo khí, hướng về Vương Dã vào đầu chém tới. Ầm. Không sai mà một đạo này đao khí đứng ở Vương Dã trên người nháy mắt. Phảng phất như là đụng phải cái gì hết sức vật cứng đồng dạng, ầm vang vỡ vụn. Cương khí hộ thân. Thấy một màn như vậy, cái kia người áo đen cầm đầu biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này không có chút nào tồn tại cảm giác Vương Dã, lại có như vậy thực lực. Người trẻ tuổi luôn luôn vội vã như vậy nóng nảy. Làm vỡ nát cái này chém xuống mà xuống đao khí. Vương Dã chậm rãi mở miệng nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi đến gần động thủ. Nói ra, hắn mục quang cong lên, rơi vào trước mặt hắc y nhân trên người. Được Phương Giã một lần này phiết, Hắc Y Nhân thân thể cứng đờ. Hắn lúc này toàn thân siết chặt, liền phảng phất được cái gì hung ác mãnh thú để mắt tới đồng dạng, không nói ra được không được tự nhiên. Chỉ một thoáng hắn tiến lên trước một bước. Cả người đột nhiên một quyền, hướng về Vương Giã đánh tới. Ông! Nhưng mà, một quyền này đánh vào một nửa lại bị một cỗ vô hình kình khí ngăn trở. Mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều không thể tiến thêm một phần. Công lực không được tốt lắm, ngược lại ưa thích động thủ. Lạnh lùng liếc qua, trước mặt Hắc Y Nhân, Vương Giã mở miệng nói, hơn nữa, người còn ưa thích tự bảo. Lời vừa nói ra, cái này Hắc Y Nhân biến sắc. Mà đang ở này Vương Giã hóa trưởng làm đao, đột nhiên quét ngang. Ông! Một đạo tàn ảnh lướt qua, cuốn lên một cỗ kình phong. Vương Giã bàn tay hung hăng đánh vào cái này Hắc Y Nhân chỗ cổ. Răng rắc! Theo một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, cái này Hắc Y Nhân cổ xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Đầu mất đi đầu khớp xương trèo trống, trong nháy mắt gục xuống. Thân thể mềm nhũn, trực đĩnh đĩnh ném xuống đất. Nhìn một cái, vô cùng khủng bố. Dạng này, người đến gần không cách nào tự bảo a. Lạnh lùng liếc qua, trên đất Hắc Y Nhân, Vương Giã mở miệng lạnh lùng nói. Ông! Lời vừa nói ra, một cỗ vô hình uy thế quét sạch ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây thân thể cứng đờ, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Vương Giã thế mà cường hoành như thế. Chỉ là tiện tay một kích, liền có thể đem một người chém giết tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.